Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2660. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch bỏ quên đi. Trả lời một câu cậu đứng ở nơi đó chờ tôi. Tôi lập tức tới ngay. Sau đó do dự gọi điện thoại về nhà. Nói cho Tống cha Tống mẫu bản thân gần đây quen một cái bạn mới. Muốn dạo phố sẽ về trễ một chút. Sau đó đi vòng hướng mục đích. Trình Dịch Nam đều bị bắt chuyện muốn mấy cái số điện thoại. Hắn hơi không kiên nhẫn cự tuyệt. Sau đó nhìn đồng hồ biểu hiện. Cau mày, một bộ khí tức lão tử rất khó chịu người lại chưa tới gần. Sau đó người chung quanh liền thấy. Thời điểm một vị thiếu nữ có chút dễ thương đi tới. Nam sinh dùng tốc độ rất nhanh chóng biến sắc mặt. Cái mặt mày vui sướng kia là không che giấu chút nào triển lộ ra. Vẫn còn muốn giả bộ rụt rè đứng tại chỗ, dùng một loại giọng nói có chút oán trách cầu an ủi bằng không thì lão tử liền tức giận. Làm sao mới đến, Trầm Mộc Bài Thuận vuốt lông. Có một số việc làm trễ nải, cô mới vừa đi vào, liền bị người ta tóm lấy tay. Trình Dịch Nam khuôn mặt đẹp trai kia quay tới. Xem phim sao, cô chần chừ một lúc, đã muộn, cha mẹ tôi sẽ phát hiện. Trình Dịch Nam hừm một tiếng, nhưng lại không miễn cưỡng. Bạn của tôi hôm nay mở tiệm, tôi dẫn em đi nâng cái trận. Trầm Mộc Bạch lúc này không có cự tuyệt, cửa hàng là một tiệm sửa chữa điện thoại. Trình Dịch Nam thời điểm đi qua, tùy tiện mua một cái lãng hoa mang tới. Cửa hàng trưởng là một cái thanh niên chừng 20, cổ phía sau lại hình xăm, cười lên lại là khí chất hoàn toàn khác biệt. Có chút ôn hòa, nhìn thấy hai người, có chút kinh ngạc, Trình Dịch Nam mở miệng trước. Bạn gái của tôi, Tống Nhân, bằng hữu của tôi, Mục Vân cười cười, mới vừa vươn đi ra tay còn chưa tới một nửa, liền bị đập trở về. Nói chuyện cứ nói, động tay chân gì, trong lòng của Mục Vân khẽ động, không nói lời nói còn lại. Trong tiệm thuê cái học chót, ước chừng là chưa thấy qua ông chủ hai cái bằng hữu. Nhịn không được nhìn thêm một cái, nhất là nữ sinh bên cạnh nam sinh cao to, mặc dù đáng yêu là đáng yêu điểm, nhưng có chút thịt. Trình Dịch Nam chừng người một chút, học trò lập tức đưa ánh mắt thu về. Mục Vân lấy điếu thuốc ra, cười cười nói, không có gì, tôi đây học trò mới vừa chiêu, cậu nhưng chớ đem người hù chạy. Mục Vân hít một hơi, hỏi, hai người một trường học đi. Trầm Mộc Bạch nhìn người một chút. Nhẹ gật đầu, Vân ca làm sao biết, Mục Vân lộ ra thần sắc trêu tức, Dịch Nam nói, có lần tụ hội, uống say, nói trường học của bọn họ có cái nữ hài đáng yêu. Trong lòng của hắn nhịn không được nhớ thương, lại không biết vì sao, tôi đoán người hắn nhớ nhất định là cô đi. Trình Dịch Nam lỗ tai đều đỏ, giận dữ, cùng bạn gái của tôi nói năng bậy bạ cái gì. Uổng cho cậu mở tiệm tôi còn đến cấp cậu cổ động. Mau mau cút, lãng hoa đưa tôi, sau đó lôi kéo người hướng ngoài tiệm đi. Kỳ quái đem mặt phiết đến một bên, cổ đều đỏ, Trầm Mộc Bạch nhịn không được giật giật người. Trình Dịch Nam, cậu, tôi cái gì, tôi không có, nam sinh phi tốc nói một câu. Sau đó mạnh mẽ nói, ta cũng không phải những cái tiểu nam hài kia, cái gì cả ngày nhớ thương không nhớ thương. Tôi thích em cũng là chuyện trước mấy ngày. Cô, chờ đi tốt một đoạn thời gian. Trình Dịch Nam mới buông. Nhìn đối diện một chút. Muốn ăn chút gì sao? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Không, tôi phải đi về. Thời gian không còn sớm. Cô tại Trình Dịch Bắc nơi kia làm trễ nải chút thời gian. Lại ở chỗ này một đoạn. Không quay lại, Tống mẫu hai người liền muốn lo lắng. Vừa rồi gọi mấy cú điện thoại. Cô đều không dám tiếp, chỉ gửi nhắn tin nói mình ở chỗ không tiện nghe điện thoại. Cách chương.